Kế hoạch cứu vớt kẻ si tình. Chương 21, ước hẹn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Thẩm Mặc Ly trọng thương trở về, hôn mê bất tỉnh, hắn lo lắng tự trách. Mỗi ngày đều ngồi dưới thác nước mà sư tôn phạt hắn để tự răn bản thân vì hắn không đủ mạnh. Khiến sư tôn phải mạo hiểm vì mình. Thẩm Mặc Ly sau khi tỉnh lại thì mất trí nhớ. Việc đầu tiên lại là đến thiện phạt đường tìm hắn. Sau đó là vô số quan tâm, thiên vị, cùng sự thay đổi thái độ 180 độ. Khiến hắn như rơi vào trong ảo giác. Khi một kẻ lữ hành khô khát lâu ngày nơi sa mạc gặp được ốc đảo, điều đầu tiên sẽ là nghi ngờ chính mình. Liệu bản thân có phải đang hoa mắt sinh ảo giác? Gặp mưa ngọt sau cơn hạn hán tất nhiên có thể khiến người ta như bay trên mây. Nhưng điều hắn sợ hơn cả là nếu mình tin là thật, rồi tất cả lại chỉ là gương hoa nước nguyệt. Hóa thành hư ảo thì phải làm sao? Gương hoa nước nguyệt, trinh hua xuê duê. Hình ảnh trong gương, bóng trăng đáy nước chỉ những điều đẹp đẽ nhưng hư ảo. Không thể nắm bắt. Hắn sợ rằng nếu đưa tay ra chạm vào, thì điều mình thấy được vẫn chỉ là giả dối, là bong bóng hy vọng vừa chạm liền tan. Đến lúc ấy, hắn thực sự không gánh nổi nữa rồi. Điều đáng sợ nhất không phải là mãi mãi thất vọng, mà là khi đã được ban cho hy vọng, rồi lại bị đẩy vào tuyệt vọng. Khi nghe Mộc Thiến Thiến nói Thẩm Mặc Ly có thể đã bị đoạt xá, hắn phẫn nộ, nghi hoặc. Thậm chí có chút may mắn, hắn không phân rõ được rốt cuộc mình đang mang tâm trạng nào nhiều hơn. Nhưng có một điều, hắn chắc chắn, hắn hy vọng Thẩm Mặc Ly mãi mãi đối tốt với hắn như thế. Đoạt xá, chỉ việc một kẻ khác, thường là tu sĩ hoặc yêu tà, chiếm đoạt thân thể của người khác để hồi sinh hoặc ẩn thân. Nhiều năm tích tụ, Thẩm Mặc Ly đã trở thành cái gai trong tim hắn, ai cũng không được chạm đến. Ha ha ha ha, tiểu bối ngươi cũng có chút can đảm đấy. Thần Long không giận mà cười, nhưng dù vậy cũng chẳng thể thay đổi vận mệnh họa phúc gắn với ngươi. Ứng Long thu lại đôi cánh, thu liễm lôi vũ, từ từ đáp xuống trước mặt Tức Mặc Ảnh. Tiểu tử, vị tiểu hữu kia với ngươi, với bản tọa đều coi như có chút giao tình. Bản tọa mới mở lời khuyên nhủ, ngươi ở bên cạnh hắn, với ngươi không có bao nhiêu lợi ích. Ngươi không thuộc về Cô Tuyết Sơn, nên đi tìm lại chính mình mới phải. Có thể ở bên sư tôn đã là đủ rồi. Dù nơi khác tốt đến đâu, ta cũng không ham. Ta tuyệt đối không phản bội sư môn, Tức Mặc Ảnh dõng dạc nói. Hảo ý của tiền bối, thứ ta không dám nhận. Ứng Long xoay đôi mắt sáng quắc, nhìn về phía Thẩm Mặc Ly. Tiền bối, vãn bối là sư tôn của A Ảnh, dạy dỗ hắn là bổn phận của ta. Hắn cô độc một mình, có thể đi đâu được chứ? Thẩm Mặc Ly chậm rãi nói. Thôi vậy, Ứng Long nghe thế thì than một tiếng. Người trong cuộc thì mê, nói nhiều cũng vô ích. Bản tọa vẫn còn một tia chấp niệm chưa tiêu, bị giam trong bí cảnh này quá lâu rồi. Năm tháng dài dằng dặc, chỉ có thể trêu chọc con chim ngốc hiếu chiến, đầu óc đơn giản kia để giải sầu. Lần này bị các ngươi quấy phá, về sau chẳng còn trò vui nào nữa. Lời Thần Long xoay chuyển, trong đôi mắt uy nghiêm bỗng lộ ra vài phần tiếc nuối. Thẩm Mặc Ly, Tức Mặc Ảnh. Thẩm Mặc Ly thầm gào trong lòng. Từ lúc ngươi từ thanh xà hóa thành long, ta đã biết chuyện này không đơn giản. Quả nhiên không sai, ngươi là một con rồng đàng hoàng, đường đường chiến thần, cứ phải giả yếu ớt, chơi đùa kiểu gì mà tinh vi đến thế. Ta mà biết ngươi mạnh thế này, có chết cũng không đụng vào đống rắc rối của ngươi. Nhưng bề ngoài hắn vẫn điềm tĩnh như thường, chậm rãi nói. Tiền bối, vãn bối hiểu lầm rằng Quắc Ô Anh cự thú mạnh bắt nạt yếu, lấy ngài ra đùa giỡn, biến hóa thân của ngài lại bị vãn bối giết mất, thực sự là đắc tội rồi. Trong tình cảnh đó, cũng không thể trách sư tôn của ta. bất cứ ai còn lương tri cũng sẽ giúp tiền bối diệt trừ hung thú kia. Tức Mặc Ảnh cố tình nhấn mạnh chữ giúp, thần long tu luyện nghìn năm, làm sao nghe không hiểu ẩn ý của một tiểu bối. Ý ngươi là ta còn phải cảm ơn các ngươi. Thẩm Mặc Ly âm thầm véo tay Tức Mặc Ảnh ra hiệu đừng nói nữa. Rồi lên tiếng, không dám mong được cảm tạ, chỉ xin tiền bối cho chúng vãn bối rời khỏi nơi này. Kỳ khảo hạch vẫn còn đang tiếp tục. Nếu một người trong các ngươi chịu ở lại bầu bạn cùng bản tọa giải sầu, bản tọa có thể tặng các ngươi một thanh thần binh. Thế nào? Thần Long thấy ám chỉ vô hiệu, dứt khoát nói thẳng. Thẩm Mặc Ly tinh thần khẽ rung. Thì ra cơ duyên Tức Mặc Ảnh có được bản mệnh bảo kiếm chính là ở đây. Ở lại bao lâu? Có thể trụ vững một nén hương dưới thế công của bản tọa thì lập tức có thể rời đi. Thẩm Mặc Ly càng thêm hứng khởi, vụ này quá lời rồi, vừa có thể lấy được thần kiếm, vừa tăng tu vi, lại còn được chiến thần thượng cổ đích thân chỉ điểm, chẳng phải còn hơn mình tự dạy. Lập tức đáp, được, không được, hai giọng nói vang lên cùng lúc. Sư tôn, Tức Mặc Ảnh sốt ruột, không thể đáp ứng, cô Tuyết Sơn phái không thể một ngày không có chủ, nếu người ở lại, ta cũng không đi nữa. Thẩm Mặc Ly, vậy ra ta là tên ngốc thay ngươi nhận lời hà. Thẩm Mặc Ly, A Ảnh, đây là thần binh thượng cổ, về sau tu vi của ngươi tăng lên, binh khí hiện tại sẽ không còn đủ dùng. Tức Mặc Ảnh sửng sốt, sư tôn đáp ứng là vì muốn tìm kiếm binh khí cho ta. Thẩm Mặc Ly lạ lùng, ta đã có bản mệnh kiếm Đạp Tuyết Chí nhận chủ, không phải cho ngươi thì cho ai? Nếu là binh khí của ta, sao có thể để sư tôn vất vả thay ta? Đương nhiên là ta ở lại. Tức Mặc Ảnh ngẩng đầu dõng dạc nói, tiền bối thần tôn, ta đồng ý với ngài. Thẩm Mặc Ly, đứa nhỏ này trí tưởng tượng thật phong phú, từ đầu đến cuối ta đâu có nói ta sẽ ở lại. Rất tốt, bản tọa thấy ngươi cũng thú vị, vậy thì ngươi ở lại, nghĩ đến chắc cũng đủ cho bản tọa bớt nhàm chán một thời gian. Thần Long chậm rãi nói, nhưng ta có điều kiện. Tức Mặc Ảnh ngự kiếm bay lên, đến trước mặt Thần Long, khảo hạch 10 năm một lần, ta là đệ tử trưởng giáo cô Tuyết Sơn, dưới trướng sư tôn ta không có đệ tử nào gặp trận bỏ cuộc. Ta muốn hoàn thành khảo nghiệm này trước đã rồi mới trở lại. Từ trước tới nay chỉ có bản tọa ra điều kiện, chưa từng ai dám mặc cả với bản tọa. Thần Long chậm rãi áp sát Tức Mặc Ảnh, trong đôi đồng tử lam lục ánh lên bóng dáng kiên định quật cường của thiếu niên. Tiểu tử, ngươi là người đầu tiên, báo danh đi. Tức Mặc Ảnh, Tức Mặc, ngươi thực sự không sợ chết? Tiếng sấm cuồn cuộn vang lên nơi chân trời, mây đen như muốn đổ ập xuống, tầng mây dày che kín bầu trời khiến mặt hồ tối sầm lại. Tiếng răng rắc của băng vỡ từ xa vọng đến, lan dần trên mặt nước. Thẩm Mặc Ly cúi đầu nhìn, mặt hồ vốn lấp lánh gợn sóng, trong khoảnh khắc bị đông cứng với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được. Kết băng lan nhanh về phía hắn, hắn lập tức ngự kiếm bay lên, lao đến bên Tức Mặc Ảnh, làn khí lạnh toát ra dưới chân. Mặt hồ mênh mông trong chớp mắt đã biến thành một vùng băng tĩnh lạnh lẽo. Nếu bản tọa động thủ với một tiểu bối như ngươi, thì 100 cái mạng cũng không đỡ nổi. Ứng Long hạ xuống băng, lớp vảy cứng cáp cào lên mặt băng từng đường vết sâu. Vậy đi, bản tọa thu liễm toàn bộ linh lực, chỉ xuất kiếm chiêu. Nếu ngươi có thể tránh được 3 chiêu trong tay ta, ta sẽ chấp nhận điều kiện, lập tức thả các ngươi rời khỏi nơi này. Nếu hắn tránh không nổi thì sao? Thẩm Mặc Ly lên tiếng hỏi, trong lòng y không chắc chắn. Kiếm chiêu là điểm yếu nhất hiện tại của Tức Mặc Ảnh. Trong chuyện, đoạn hắn lấy được thần kiếm chỉ lướt qua, Thẩm Mặc Ly khi đó không có mặt. Nếu vì hành động của mình mà gây ra biến cố gì, nếu 3 chiêu cũng tránh không được. Thần Tôn ngẩng cao đầu uy nghiêm, ánh mắt sắc lạnh sâu thẳm nhìn về phía Tước Mặc Ảnh. Vậy thì hắn không xứng làm chủ nhân của Ẩn Tật. Sống hay chết, xem tạo hóa của hắn. Thần thú thượng cổ, tính tình thất thường, cổ quái, vừa khen hắn có gan, giờ đã mặc kệ sống chết. Thẩm Mặc Ly vừa lo lắng lại vừa tức giận, đây không phải lấy lớn hát, bề nhỏ rõ ràng sao. Mình là tốt bụng đi giúp kẻ vong ân bội nghĩa. Ta thay hắn tiếp chiêu. Thẩm Mặc Ly lớn tiếng nói. Hung thú ngươi dùng để giải sầu là ta giết. Kết giới cũng do ta phá. Nếu ta thắng, sư tôn, Tước Mặc Ảnh ngắt lời. Nở nụ cười giả vờ thoải mái với hắn. Để ta thử, nhưng ta còn chưa dạy ngươi mấy chiêu kiếm. Tốt, tiểu tử này chí khí không tệ. Mong rằng bản tọa không nhìn lầm. Khi thần long nói, quanh thân bừng sáng kim quang, hóa thành một nam tử trung niên cao lớn uy vũ, mái tóc dài ánh vàng kim xóa xuống vẫn không giấu được vẻ cao quý. Tư thế hiên ngang, thần sắc y lãnh đạm mà uy nghi, không giận tự uy, trường bào vân long tối kim trên người lặng lẽ tung bay theo sát khí. Tước Mặc, tiếp chiêu. Hắn giơ tay lên không, trong lòng bàn tay hóa ra một thanh trường kiếm toàn thân đen xì không ánh sáng. Trông chẳng khác gì sắt đen bình thường. Chiêu thứ nhất, thiên đạo vấn thần, thần tôn khẽ mở miệng. Thân kiếm đen lập tức quấn lấy lôi điện xanh tím. Lách tách vang lên, hắn nhấc kiếm, cách không đâm ra một kiếm. Chiêu thức mộc mạc, không chút hoa mỹ, trên thân kiếm. Lôi điện dữ dội hòa cùng kiếm khí cuồn cuộn, như mãnh mã không thể kiềm chế. Khí thế bừng bừng lao thẳng đến Tước Mặc Ảnh. A Ảnh, tránh ra. Thẩm Mặc Ly vọt người lên, lao về phía Tước Mặc Ảnh. Thẩm Mặc Ly, về mặt kiếm đạo, là cao thủ đỉnh cấp trong tu chân giới. Tu vi hắn thâm hậu, thiên phú xuất chúng, thân mang tám cốt linh thể. Linh lực dồi dào, một thanh kiếm bản mệnh, đạp tuyết chí, có thể phá vạn quân. Lưỡi kiếm đạp tuyết chí cực hàn cực mỏng, như xương như băng, muốn điều khiển cần độ chính xác linh lực cực cao. Khi vung kiếm phải đưa linh lực vào đều khắp thân kiếm. Mỏng nhẹ như vậy khi công thủ mới phát huy được toàn bộ uy lực. Dưới tay Thẩm Mặc Ly, đạp tuyết chí như ánh xương bạc. Gặp mạnh càng mạnh, người kiếm hợp nhất, tâm ý tương thông, nhưng nếu đổi người, kiếm còn chưa tới nửa đường đã gãy làm đôi. Chính vì vậy, Thẩm Mặc Ly đối với kiếm đạo cực kỳ tinh tường. Ngay khi nhìn thấy thanh kiếm đen kia, hắn đã biết đó không phải vật tầm thường, là một thanh thần binh tuyệt thế. Ứng Long thần tôn thân là chiến thần thượng cổ, thêm một thanh thần binh như vậy. Dù có thu lật toàn bộ linh lực thì Tước Mặc Ảnh cũng không thể đỡ nổi. Thấy thần tôn vừa xuất chiêu, hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức vọt người che chắn cho Tước Mặc Ảnh. Kiếm khí mạnh mẽ gào thét lướt qua bên tai hai người. Tiếng sấm vang trời, đinh tai nhức óc, chém toạc mây trời đánh thẳng lên kết giới. Kết giới vô hình bị lôi điện bao phủ, hiện lên hình vòng trời bán nguyệt lấp lánh. Toàn bộ không gian kết giới rung lên ù ù, hưởng ứng thế kiếm kia. Tước Mặc Ảnh lớn lên ở Cô Tuyết Sơn, ngoài cảnh quốc phá thành diệt thời thơ ấu, chưa từng thấy uy lực nào bá đạo tàn nhẫn như vậy. Sắc mặt hắn lúc này trắng bệch, chân cũng mềm nhũn. Thẩm Mặc Ly kéo hắn đứng dậy, ổn định tinh thần, rồi quay sang thần tôn. Tiền bối đã nói là thu liễm linh lực, chỉ phát kiếm chiêu, đúng thế, bản tọa chưa hề rót linh lực vào kiếm, nhưng tiền bối đang dùng một thanh thần binh, còn đồ đệ ta lại tay không tấc sắt. Thẩm Mặc Ly giận dữ, nếu hắn không kịp tránh, e là Tước Mặc Ảnh giờ đã mất mạng. Lạ nhỉ, nếu từ đầu đã không chịu nổi một kiếm của thần binh, thì sau này sao có thể thu phục nó làm bản mệnh chi kiếm. Thần tôn hờ hững, như thể chuyện hai người vừa rồi sống chết chẳng liên quan gì đến hắn. Thần binh có linh, nếu chủ nhân quá yếu, chẳng thà gãy còn hơn bị dùng sai. Cách chương.